tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang sống cuộc đời an lạc. Tháng này là ta tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi, một cánh đời an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến ngôi chùa mình, cũng là ngôi chùa phố nằm ở trong thành phố, rất là khang trang sạch đẹp. Chùa phố thì quý vị tuy là đông khách nhưng mà khó tu, chùa quê dễ tu mà ít khách quý vị, nên là ở đâu nó được cái mặt này mất cái mặt kia. Nên vì lý do đó mà Đức Phật ngày xưa Ngài nói với các cái đệ tử của mình, nếu cất tịnh xá xuống giường thì cất cũng đừng có gần chợ, mà cất cũng đừng có quá quê. Có nghĩa là ở nơi nào đó mà trang nghiêm thanh tịnh phải gần chợ để có người hỗ trợ cho chư tăng tu tập, còn ở xa quá đi khất thực cũng khó, cho nên chùa phải gần chợ nhưng cũng đừng có xa chợ quá. Nhưng mà cũng đừng ở trong chợ. Nhưng ngày hôm nay là do đặc thù của chùa chiền mà chúng ta hồi trước lập ra thì cái chỗ cũng không có gần chợ, nhưng xã hội phát triển tự nhiên biến thành chợ, chỗ đó mình đâu hay chùa đâu có dời được không quý vị. Do đó chùa chúng ta cũng trở thành chùa phố, phải không? Ở bên phải thì có quán cà phê, ở trước mình có karaoke, ở ngoài sau có quán nhậu quý vị, bao dây xung quanh luôn, chùa mình nằm ở giữa co cụm ở chỗ đó quý vị, nên cũng rất là khó, ồn náo. Nhưng mà nhờ pháp Phật dạy quý vị, chúng ta như một cái bông sen ở trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, hoa sen trong biển lửa đốt mà sen mình không cháy, nghĩa là mình là sen vàng đó quý vị. Phen sen bằng vàng nó đốt không có cháy, lấy lửa thử vàng mà lửa, nhà này là nhà lửa trong kinh Pháp Hoa dạy mà. Nhưng mình biến thành thân kim sắc và thân vàng làm sao lửa cháy, giống như ngài A Di Đà Phật thân kim sắc, quý vị thấy không? Kim sắc tất nhiên là thân bằng vàng, thân bằng vàng lửa thử thoải mái nó không cháy. Nên chúng ta ở trong phố, chúng ta ở trong chợ không có gì, mình phải biến thân mình bằng vàng mới được, nghe vàng rồng mới được à, chứ thân bằng chì của chừng chảy có bữa không có gì. Ở chợ mà lửa cháy phừng phừng, lửa này là lửa cuộc đời đó quý vị, những cám dỗ, những phù ba, những ô tạp ở trong cuộc đời nó làm mình cháy đi quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng ta sống trong nhà lửa mà lửa nó cháy liên tục. Vì cái lửa nó cháy liên tục đó quý vị, tất cả những cái điều tiêu tan ở trong ngọn lửa hết. Và danh ngôn có câu, ở đâu có lửa thì ở đó có tro tàn. Quý vị, như vậy thì ở đây chúng ta làm nhà lửa là mai mốt mà chúng ta rụi thành tro hết, thấy nguyên thủ hữu cốt gửi về chùa không? Thấy không? Lửa nó cháy cuối cùng là cháy chân lò thiêu mà, cháy riết là hết nguyên cái hữu cốt gửi vô chùa. Đó là ngọn lửa ngoài nó đốt thân của ta, còn ngọn lửa mà lửa sân ở trong lòng của mình á thì nó đốt cháy công đức, đốt cháy phước báo của mình hết rồi quý vị. Nên ngọn lửa nào nó cũng gây nên thiệt hại cho chúng sanh hết với quý vị. Mà Đức Phật dạy ở nơi này là nhàn lửa đang thiêu đốt từng ngày từng giờ theo cái chiều quỷ diệt của chúng sanh. Quý vị thấy mái đầu mình điểm bạc, đôi môi mình khô héo và gương mặt mình đã nhăn. À quý vị, tất cả những cái đó làm cuộc đời con người ta càng ngày càng trở nên già, bệnh và chết. Khi họ thức tỉnh vậy, họ bắt đầu tu đó quý vị, chọn con đường để tu. Nhưng mà tu cũng có 5-7 đường tu chứ không phải là 1-2 con đường tu đâu. À quý vị, có người tu á thì để gieo duyên với nhà Phật, có người tu thì để giải thoát, có người tu thì để đền ơn chư Phật, đền ơn chư cửu quyền thất tổ thôi. Không quý vị, như vậy là cái những con đường tu là cái đường tu nào là trang nghiêm, đường tu nào là thù thắng nhất đó quý vị. Tại sao chúng ta phải tu thì chúng ta đã biết rồi. Thế tử Đạt Ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, ra đi chẳng một lần nuối tiếc, quay về quý vị, đến khi thành Phật ngài mới quay về. Nếu không thành Phật chắc ngài đi luôn. Đâu quý vị, do đó mà mình biết là Đức Phật có khởi tâm từ khi thấy chúng sanh sống trong cảnh nhân sanh, trong cảnh ta bà này đầy dẫy những đau thương, của cảnh già cả lụm cụm quý vị, của cảnh bệnh đau than rên, của cảnh chết đi mà chúng ta không bao giờ muốn chết, chúng ta không bao giờ muốn bỏ cái thân xác này, muốn ôm thân xác này dầu già cả lụm cụm nhưng rất là sợ chết. Đâu quý vị, sợ chết bỏ cái thân này quý vị. Nên những người già có gì sợ chết lắm quý vị ơi. Tính vậy tính đông người trẻ sợ không? Có cái ông Phật tử trong thành phố quý vị, hồi ông trẻ đó, con cái kêu đi bệnh viện, thôi ba uống thuốc sơ sơ rồi con, tới giờ 80 tuổi rồi bệnh con chở bệnh viện không kịp, la sùm hết không quý vị. Vậy chở đi, đi gì chậm chạp này nọ, sợ chết. Nó quý vị thấy không? Già rồi sắp chết nên mới sợ chết. Còn mấy người mà còn sống dai á, họ không có sợ chết. Nói quý vị, như vậy thì ai ai rồi người ta cũng phải sợ, sợ bỏ cái thân này ở lại thế gian hết quý vị. Nên mà cuối cùng chúng ta cũng phải bỏ thân quý vị. Không ai còn tồn tại mãi mãi trên thế gian này. Đôi lúc á, chúng ta ngủ, chúng ta giật mình tỉnh dậy, thấy thân người một cảnh phù du, thấy thân người á, là muốn bước đường tu, bao nhiêu cảnh ao tù trong biển khổ, bao nhiêu cảnh trần gian cám dỗ, đưa ta vào nghiệp chướng mênh mông. Ngày nay một kiếp long đông, ta bà dạng khổ chất chồng niềm đau, 36 dạng trần lao, không tu theo Phật thì đớn đau đến ngày. Ngày sau ta đắm của tài, hương xuân thơm ngát sống hoài hay sao? Bây giờ ta lập những thao, tìm vàng mà trong cát ngày nào còn đây. Ngày xưa ta lại đủ đầy vô thường, chợt đến bữa giây ta bà tắt hơi trong cõi ái hà, trì tâm niệm Phật thì liên qua được về. Như vậy thì có người phát tâm tu để qua khỏi cảnh ở trong trần thế quý vị, có người chỉ là gieo duyên thôi, có người phát tâm tu để giải trừ tai nạn bệnh tật ốm đau, có người phát tâm tu để đền ơn chư Phật, đền ơn cửu quyền thất tổ, có người phát tâm tu để đi đến giải thoát giác ngộ luôn đó quý vị. Như vậy thì chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu là thuộc về cái thành phần nào đó quý vị? Như vậy thì chúng ta vào tối hôm nay chúng ta sẽ nói lên những cái đường tu của chúng sanh mà mình chọn lựa, nên chọn lựa con đường nào, với cái đề tài là bốn đường tu, bốn quả vị A Di Đà Phật. Khi mà một chúng sanh như chúng ta phát tâm tu quý vị thì nó có bốn con đường. Con đường thứ nhất á là chúng ta tu để gieo duyên. Con đường thứ hai là chúng ta tu để giải trừ tai nạn bệnh khổ. Con đường thứ ba là chúng ta tu là để đền ơn cửu quyền thất tổ, đền ơn Phật. Con đường thứ tư là con đường tu giải thoát. Như vậy thì cách hành trì như thế nào và mình tu như vậy thì cuối cùng đạt những kết quả gì? Chúng ta đi với con đường tu thứ nhất mà tu để gieo duyên đây. Đó cô Phật tử cũng mới nhờ quý thầy cạo tóc nói quý vị phải ở đây mà ở miền Tây á, nhờ quý thầy cạo tóc. Hỏi năm nay cô bao nhiêu? Dạ thưa thầy, con mới có 80 hà. Đã 80 còn hà gì nữa, ta thất thập cổ lai hy, mình lên 80 mình còn hà, như ít lắm vậy. Quý vị là 80 gạo tóc xuất gia, người ta xuất gia quý vị vô chùa đó, nó không tin hỏi quý cô nha. Vô trong chùa mình xuất gia nó cũng khó, trăm bề lắm đó, vô nổi sơ sơ chạy ra sớm đó. Có cô Phật tử xin vô cho tu thử, quý vị thử 3 ngày chạy te khỏi chùa. Hỏi sao vậy? Bộ quý cô ăn hiếp mà không có. Quý cô thương con dữ lắm. Hỏi vậy là ni trưởng ni sư ăn hiếp mà không có. Ni trưởng ni sư thương con dữ lắm. Vì công quả ăn hiếp chứ còn gì nữa? Không có. Công quả đây hiền lắm mà, chứ không phải như công quả mấy chùa khác đâu mà la sùm đâu. Như vậy thì ai ăn hiếp mà chạy dữ dội vậy? Nói thiệt cho thầy thương chứ. Con ở nhà con ngủ tới 12 giờ trưa, ở trong này mới 3:30-4 giờ thức rồi, thức nổi. Ở nhà con coi phim tới 10 giờ 11 giờ ngủ, vô đây tới 12 giờ con mới được ngủ. Ở nhà con muốn ăn gì ăn, ra ngoài mua khô mực vô xé xé ngồi nhai riết nó quen miệng, vô chùa không có khô mực xé, toàn là tàu hũ với nước tương không à. Ở nhà muốn nằm ngủ giờ nào ngủ, trong chùa ngủ lơ bơ ngay chân giờ người ta chấp tác, giờ người ta làm bị quỳ hương, nên có 3 ngày bức xô chịu nổi không quý vị. Vô chùa đâu phải sướng đâu, ở ngoài nhìn vô mấy cô chùa tu quý vị ơi, trời mấy cô thanh thản quá, ngoài con chồng con quậy quá trời, ngoài con cực khổ quá, mấy cô mấy thầy trong chùa thanh thản quá, ái mộ quá. Vô đi rồi biết quý vị, 3:30-4 giờ thức dậy tụng kinh đó rồi biết cái cảnh mà nó bùng ngủ giấc khuya quý vị ơi. Mới đi xuất gia vô tu ngủ toàn là tụng kinh á, là lăng nghiêm vào buổi sáng á, gục đầu xuống muốn cắm đầu. Nhầm khi mà 3:30 sáng thức dậy quý vị bước xuống giường biết đường nào đi ra khỏi phòng, quay buồn ngủ quá chịu không nổi quý vị. Còn chấp tác hả, làm lụng tối ngày tụng kinh á, ít gì cũng phải 4 thời tụng kinh ở trong chùa không quý vị. Nên á, là ai muốn tu cũng phải nhìn trước nhìn sau đi công quả nha, chứ có nhiều người vô tu không được 1 tháng nữa gọi là bức xô chạy ra chịu nổi nó. Thấy quý cô á, với là quý thầy tu ái mộ hay muốn vô tu như vậy thì mình thấy á, là tu cũng á, phải làm, tu phải chấp tác, tu phải trì tâm mà học hành, chứ đâu phải là tu không đâu quý vị. Do đó cô Phật tử nói vậy, cổ là không, thầy con tu để gieo duyên à. Hỏi tu gieo duyên là tu làm sao? Tu gieo duyên là muốn tu làm sao tu rồi tu gieo duyên không quý vị. Gặp người ta tụng kinh mình lên tụng kinh, gặp người ta làm mình lên làm, gặp người ta ăn chay mình ăn chay, gặp người ta ăn mặn cũng làm luôn à, không quý vị. Có nghĩa là tu chay mặn đều dùng được à, tu gieo duyên là dạng tu hú á, có nghĩa là đi đâu hú cái đi, không hú không đi à, không quý vị. Tu gieo duyên là lên bàn thờ Phật đang tụng kinh ở dưới bắt phim lên bỏ tụng kinh đi xuống coi phim xong lên tụng tiếp à, không quý vị. Tu gieo duyên lên ngồi thiền ngứa ngứa gãi tùm lum, lên ngồi thiền buồn ngủ quá xuống ngủ giấc lên ngồi tiếp. Đó tu gieo duyên đó quý vị. Có nghĩa là mình biết đến Phật Pháp thôi. Đó, có nghĩa biết được Phật Pháp thôi, có rảnh giờ nào tu giờ nấy à. Ngày nào khoái ăn chay ăn à, ngày nào khoái ăn mặn ăn à quý vị. Đây gọi là tu gieo duyên, có nghĩa là biết tới Phật Pháp thôi. Như vậy thì tu gieo duyên đạt cái quả gì gì quý vị? Đạt được cái quả gì gieo duyên. Cái quả gieo duyên là quả gì quý vị? Có quả gieo duyên á quý vị. Cái tu gieo duyên này á là chẳng qua quả gieo duyên, tức là sanh trong sanh tử luân hồi cũng sẽ gặp được Phật Pháp quý vị, mà đúng nhân duyên sẽ gặp được Phật Pháp. Cái người tu gieo duyên thì không bao giờ đắc quả cao được. Tại sao? Tại vì mình không có kỷ luật đối với tâm mình, không có kỷ luật đối với thân mình. Do đó mà không nép mình vào này, nép không làm chủ lấy thân tâm, bị nghiệp dẫn trong cõi ta bà. Tùy nghiệp nặng nhẹ khác nhau mà dẫn người này trong cõi ta bà khác nhau quý vị. Như vậy gọi là tu gieo duyên. Nhưng mà tu gieo duyên cũng phải quy y tam bảo nghe không? Quy y tam bảo coi chừng gieo duyên địa ngục ngã quỷ súc sanh là chết, phải không quý vị? quy y Tam Bảo rồi thì không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Cho nên dầu cho tu gieo duyên đi nữa, quý vị cũng phải thọ tam quy ngũ giới mà tu nha, chứ không phải tu gieo duyên là khỏi thọ tam quy ngũ giới. Cứ là gặp Phật mình lại, rồi là gặp tụng kinh mình tụng, gặp ngồi thiền mình ngồi, đang làm vẫn bỏ, ngang giờ nào bỏ, mà tại vì con gieo duyên. Nên cái cô này cũng vậy, không quý vị, cạo tóc đi gieo duyên, về nhà cất am cất cốc gieo duyên. Quý vị bữa đó đầu quý thầy đi ngang, quý thầy mới ghé thăm. Ghé thăm thì thấy là sư cô kêu cạo tóc, thì người ta kêu sư cô cho vui chứ đâu có thọ giới phẩm gì đâu. Cạo tóc của người ta làng xóm ta cũng kêu bằng sư cô vậy. Thấy sư cô đang ngồi cầm chầm quạt, các quý vị là cha sao cấp này nghèo khổ lắm, sao chầm quạt bán vậy, là không có ở xóm này người ta chầm quạt không mà thầy. Chầm quạt là đánh bài tứ sắc. Cái hỏi sao mà cấp này tu mà còn chầm quạt, là con đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy, sớm con toàn là ma không nên ngày nào con cũng mặc áo giấy. Quý vị thấy không, con tu gieo duyên mà thầy, có nghĩa là tu gieo duyên tới hồi cạo tóc á, đã nói với quý thầy tu gieo duyên rồi, bây giờ gieo duyên à, gieo được nhiêu duyên gieo à, nên đã ăn chay hên xui luôn á quý vị. Bữa nào khoái ăn chay ăn, bữa nào khoái ăn mặn ăn, là tu gieo duyên được bấy nhiêu hay bấy nhiêu mà. Không quý vị, nhớ niệm Phật, không nhớ thì niệm tới tiền. Tu gieo duyên mà như vậy thì tu gieo duyên không đắc cái quả gì nào hết quý vị, tùy theo nghiệp lực của mình mà đi. Nên Phật tử mình đa phần là tu gieo duyên đó quý vị, lại tới chùa tu về nhà ham đủ thứ, đó là loại gieo duyên đó quý vị. Lại tới chùa cũng chắp tay A Di Đà Phật, về nhà chồng nói một câu nặng nhẹ sân rầm rầm gieo duyên đó, đâu tu đâu quý vị, hình thức tu thôi nhưng mà lòng không tu, vậy là hạng này tu gieo duyên đó quý vị. Như vậy thì có người thì hơn tu gieo duyên chút, cũng có ăn chay, cũng có làm lành lánh dữ, nhưng mà không đối trị được tâm mình quý vị, theo chiều theo cái tâm ham thích của mình ở tại thế gian. Người này tu gieo duyên rồi tôi chứ không có đắc quả gì gì trơn đó quý vị. Hên là kiếp trước có cúng dường, có bố thí, thì kiếp sau sanh ra cũng được con nhà giàu sang, quyền quý, danh vọng chút thôi quý vị, nhưng mà không đắc được quả gì. Mình chỉ gieo duyên với nhà Phật tại vì mình không thắng được cái bản tâm của mình. Tu là gì? Tu là tu sửa thân và tâm. Thấy thân tâm mình chả sửa được cái gì cho, người này tu gieo duyên. Như vậy thì mình quy y Tam Bảo xong á quý vị, bắt đầu tướng mình cũng y chang à. Người ta quy y Tam Bảo xong người ta sửa tướng. Tu mình có tâm với có tướng quý vị, mình sửa tướng mình bên ngoài cho giống người tu, sửa tâm của mình theo lời của Đức Phật dạy cũng giống như người tu, thì người này mới tu là đúng là người tu rồi đó. Còn bây giờ mình cũng quy y Tam Bảo, vậy hỏi là pháp danh gì? Cười hề hề hề. Là quy y hồi nhỏ tới giờ quên này. Hỏi quy y ông thầy nào? Là nhớ mày mãi thế chứ quên tên này. Ở chùa nào? Là hồi đó con còn nhỏ má cũng dẫn đi lòng vòng giờ không nhớ. Hỏi quy y Tam Bảo không nhớ thầy, không nhớ chùa, cũng chẳng nhớ pháp danh nữa quý vị. Như vậy rồi cái kiểu đó là kiểu quy y gieo duyên quý vị. Rồi về nhà mình cũng tu gieo duyên luôn, tu sàng sàng đó, sàng qua sàng lại, dính được miếng nào dính vậy đó à. Như vậy thì quý vị tu ở đó một đời một kiếp cũng chiều theo những bản năng thị dục thôi. Hình tướng thì có đi tu có đi đạo tràng, nhưng thực chất không có tu hành gì chứ quý vị. Có một số người tu gieo duyên cũng đi vô chùa làm công quả không quý vị, xuống nhà bếp thôi cự lộn sùm ở nhà bếp, chân người này tu gieo duyên thôi có tu hành gì đâu đó quý vị. Nên cũng có người đi đạo tràng tu gieo duyên nữa, đi đạo tràng ta tu tập quý vị, mình vô trong đạo tràng mình không có tu tập, mình vô mình quậy chổng á, vô chổng thôi quý vị. Giờ người ta nghe pháp ở dưới này mình rù rì hỏi hôm nằm bao thấy số mấy, chân hỏi nay kêu nhiêu, có nhiêu đó cứ làm hoài tới xù xì. Ta nằm chỉ tịnh mình ngồi mình nói chuyện bu lu bu loa quý vị, vô trong á chùa mình giỡn hết, người này tu gieo duyên thôi quý vị. Tu gieo duyên thì quả vị nó cũng gieo duyên vậy đó, không có được quả vị gì chân hên sanh ra được chút phước đi chùa cúng dường hay làm công quả vậy thôi. Như vậy thì người tu gieo duyên tức là cái hình tướng mình thấy Người này có tu, có quy tam bảo, nhưng thực chất người này không có tu hành gì cả. Thưa quý vị, họ tu màu mè phía bên ngoài thôi. Gặp người ta lại, thấy người ta thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi người ta ra về rồi bỏ chuỗi xuống, bắt đầu nói chuyện phím thế gian nha. Thưa quý vị, như vậy người này tu gieo duyên thôi, tu hình thức thôi chứ chả có tu hành gì chứ. Thưa quý vị, như vậy thì cũng nhiều người mắc phải cái này. Tính đâu mình đi tụng kinh bữa là ngon, tính đi mình đi vô chùa cúng dường 20-30 ngàn là được đó quý vị. Cái đó chẳng qua là trên cái hình thức của phước báo nhỏ thôi, còn tu biến chuyển cái tâm mình mới gọi là phước báo lớn đó quý vị. Nên ai tu gieo duyên thì không đắc được quả vị nào cả quý vị. Trên hình tướng mà cái hình tướng mình không giữ được hoài, hình tướng mình sẽ mất đi theo thời gian, theo cái dòng sanh diệt của cuộc đời. Sanh trụ dị diệt, thành trụ huệ không, sanh tử luân hồi quý vị, rồi mình ra đi. Nên mình tu ở ngoài tướng mà ra đi mất tướng thì kể như mình không có tu được gì. Còn tu ở trong tâm, ra đi mất tướng còn tâm, thì mình còn có chữ tu nằm ở trong tâm. Nên tu tướng là mấy người thấy đi tu nhưng thực tế trong lòng không có sửa được gì hết trơn á. Cái đó người ta gọi là tu gieo duyên á quý vị. Nên khuyên quý vị Phật tử á, ai cũng sống một kiếp người hết, đừng tu gieo duyên. Tu gieo duyên không có đắc, mà nhằm khi nghiệp quả tới thì dẫn mình đi sanh tử luân hồi khổ đau. Cái cách tu thứ hai đó quý vị là cách tu giải nghiệp, có nghĩa là cách tu á, mình cầu giải đi các cái bệnh khổ. Bây giờ ví dụ như á, người bệnh nhiều quá, người ta nói là bệnh á, như vậy là do nghiệp khổ đó, thôi giờ đi quy tâm bảo đi. Rồi mình ráng niệm Phật đi, từ từ nó hết bệnh. Cái bệnh ung thư rồi sao anh chị? Đó quý vị, nên có nhiều người quản hồn quản vía đi quy y tam bảo rồi cũng tu quý vị. Tu thì tu cầu cho mình hết bệnh, tu cầu cho mình á là được á, là giảm đi cái phần tai nạn ở trong cuộc đời. Hoặc là ở nhà mình đó quý vị, bị cái này cái nọ tùm lum chân xui xẻo dữ lắm, nhà sập bìm bìm leo luôn, đến tam bảo, quy y tam bảo tu để hồi hướng phước báo công đức cho gia đình mình được an ổn, cho được nhẹ nhàng. Không quý vị, có nhầm người con cái được quậy quạng quá khổ đau chịu nổi vậy, dẫn vô chùa. Mới là bữa mùng hai Tết thì có ba cái cô gái nhỏ với người mẹ cũng nhỏ, mẹ đâu khoảng ba mấy tuổi nha, mà có ba cô gái dẫn vô chùa đòi cạo đầu và tu. Quá quý vị, là trời mùng hai Tết ai mà cạo cạo gì, bốn mẹ con vậy. Hỏi sao vậy, sao tu vậy? Thầy chồng con nó nhậu xỉn gì, nó quánh bốn mẹ con hôm giờ te tua tơi tả tê tái tâm hồn luôn rồi. Bây giờ cho con là đi tu. Là trời ơi, sao mà chồng đánh mà đi tu, mà đi tu chi? Ba bốn đứa con này gửi chồng vô chùa không đánh ở trong chùa thì sao? Vậy đó con biết làm sao bây giờ, thầy có chỉ cách nào không? Thầy là thôi quy y tam bảo đi, rồi tu rồi cầu cho ông chồng mình hết nhậu, bao nhiêu là phước báo công đức về hồi hướng cho ông chồng Nguyễn Văn Lưu Linh cho hết nhậu đi, phải không? Chứ nhậu gì ngồi nhậu mà gì quậy không mà chết rồi, không quý vị. Như vậy có hai cách. Cách thứ nhất là mình cố gắng làm người cư sĩ tại gia, tu hành cúng dường bố thí hồi hướng cho ông chồng. Nguyện với mười phương chư Phật gia hộ con làm phước này hồi hướng cho ông chồng con là Nguyễn Văn Lưu Linh cho ông bỏ rượu. Còn cách thứ hai nữa, cách nào bỏ nhanh nữa ông thầy? Có, ổng xỉn rượu quá về nhà, dụ ổng nằm lên võng léo võng lợi, bốn mẹ con đánh hỏi ông còn nhậu nữa không. Chừng nào ông nói hết nhậu thôi. Là cách này con không dám đâu thầy, cách này không dám. Vậy thì chọn cách tu hồi hướng. Tại đưa ra mấy cách cho chọn mà đó quý vị, thôi chọn cách tu hồi hướng phải không? Như vậy thì cái đó là mình tu để giải đi cái tai nạn ở trong cuộc đời đó quý vị, giải đi những cái bệnh tật ốm đau trong cuộc đời. Nhưng có nhiều người quý vị bị giật tiền giật của rồi trắng tay quá rồi, nhằm khi người bị bồ bỏ bồ đá đồ đau khổ dữ lắm mà quý vị, bắt đầu đi vòng không thấy đâu đầu vô chùa. Nên quý vị thấy mấy người mà vô chùa thế nào không bị này cũng bị kia quý vị. Thầy để ý lâu rồi, không ai mà đang trúng số vô chùa. Có trúng số vô toàn làng nướng với vũ trường không à, hoặc là ăn uống dưới bờ biển với bạn bè không, mà chứ chưa bao giờ thấy ai trúng số vô chùa. Chứ chỉ có giật hụi nè, giật nợ lừa đảo nè đi vô mà. Phải không quý vị? Vô chi? Vô để than với Quan Âm. À, quý vị quỳ ở trước đài Quan Âm cao chất ngất, than với Quan Âm: con khổ quá mẹ ơi, xin mẹ cứu con khổ quá, con vuốt cái nạn này con gửi cho mẹ nghe. Vuốt cái qua, vuốt chân Quan Âm cái, quý vị vuốt hồi với chân Quan Âm bóng láng luôn. À, quý vị thấy không? Đó là gửi đó. Gửi gì? Gửi bệnh, gửi những cái đau thương, gửi những cái phiền não, gửi những đau khổ trong cuộc đời, trong cõi trần ai này. Nghe không quý vị? Nên nó gửi hết cho Quan Âm. Bắt đầu á, quý thầy mới khuyên quy y Tam Bảo tu hành để giải căn giải nghiệp quý vị. Nhưng có người cũng kết quả lắm nghe quý vị. Có cô Phật tử này, ông chồng nhậu, nhậu kinh khủng lắm. Nghĩa là nhậu sáng nhậu, chưa nhậu chiều nhậu, nhậu quý vị nói tốn tiền rượu không, ngày á 75-80 ngàn luôn á, tiền rượu á. Người một à, bắt đầu á khổ khổ đau quá, vô quý thầy mới nói là thôi bây giờ cô quy y Tam Bảo đi, rồi bắt đầu á cúng dường bố thí hồi hướng cho ông chồng mình là ông em của Nguyễn Văn Lưu Linh nãy đó. Nghe không quý vị? Hồi hướng đi, mưa dầm thấm đất tôi cứ hồi hướng đi. Nghe không quý vị? Và đem một cái băng đĩa kinh của nhà Phật đem về cho ông coi. Không, ông toàn coi đá banh rồi không à, bắt độ rồi không, không coi kinh đâu. Là sắm hai cái tivi đi nghe thầy, ông coi đá banh bên mình coi kinh bên, ông đâu có bắt đâu. Ông coi đá banh tôi coi kinh chứ sao đâu. Nghe không quý vị? Nhưng mà phải cho bắt cái đĩa giảng nào. Lúc mà ông coi đá banh đó, mình bắt đĩa giảng mình lớn hơn chút, mở volume lớn hơn chút, nói về nhân quả, nói về nhậu nhẹt, rồi nói về là nghiệp quả như thế nào. Đó quý vị, nhớ là bắt cái đĩa gọi là đĩa ma men nhập xác cho ông nghe nha. Đó, như vậy là bắt cái đĩa, ổng bên này ổng coi quý vị, lâu lâu ổng liếc qua cái ông nghe gì nhậu nhậu giống tùm lum cho ông dân quý vị. Như vậy thì bả cứ đi chùa rồi tối tối về bắt vậy đó. Nhưng vậy sáng về đầu bả coi lại cái chồng đĩa, bả thấy mất cái giống. À, bà để ý là biết ổng lấy ở nhà, ổng lấy ổng coi. Nếu ông bà diễm thấy cái gì á là dính dáng tới ổng nhậu nhậu mà. Là ông lấy ổng coi thử công thầy ổng nói cái gì. Nghe không quý vị? Ổng mới thấy ha, vô coi thấy trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận có nói rằng ai chỉ cầm cái tay một ly rượu mà mời người khác uống rượu thôi, kết quả 500 kiếp cục tai. Nghe ớn quá à. Mời người khác rượu quá mà uống cục tai, vậy mình uống nguyên ly này tới ly nọ biết quả báo làm sao à. Do đó ớn á quý vị, mới xem coi nhân quả. Nếu ai nhậu rượu vô bị mờ tâm trí quý vị, có nghĩa là kiếp sau sanh ra mình bị u mê ấm chướng, khờ khờ, nếu nặng quá thì bị tỉnh luôn, còn không nặng thì bị khờ khạo. Học rất là chậm. Người ta học á 1 năm 2-3 lớp, mình á 1 lớp 4-5 năm, học hoài giờ á lên. Người ta học á 2-3 tháng biết chữ, mình học 3-4 năm á quý vị. Đọc báo Nha Trang có nạn lật xe, và mẹ đứng kế bên, con lật độc ngựa. Ta đang nói về xe quý vị, ông lật ngược cái tờ giấy lên, đọc đâu biết chữ nào xuôi chữ nào ngược đâu. Ông nói Nha Trang có nạn lật xe, thấy 4 bánh chổng trời, tính đâu lật xe, phải không? Như vậy thì quý vị thấy là rượu làm mê mờ tâm trí, qua kiếp sau là người nào uống rượu của quý vị quả báo khờ khờ tưng hết trơn à. Như vậy Đức Phật mới cấm uống rượu trong cái giới thứ 5 á. Cấm uống rượu là lý do vậy đó. Uống rượu đương thời thì quậy quạng như là ba mẹ con, bố mẹ con nãy gì đó, quả báo của kiếp sau là bị là tiểu năng về trí tuệ. Không quý vị, nên ai có chồng có con mà uống rượu về rỉ tai nói nhỏ nhỏ, uống ít ít thôi nghe, uống nhiều qua kiếp sau giữa 12 giờ trưa không mặc đồ ở ngoài đường không đó anh. Không quý vị, nhắc nhở một chút nên ông nghe cho ông ớn. Cái quà 2-3 tháng sau, 6 tháng, khoảng 6 tháng sau, ông nói là chùa bà có quy y Tam Bảo không vậy bà? Bà vợ là chi vậy ông? Hỏi chi? Là sắm tôi cái áo chàng tôi quy y Tam Bảo. Hỏi thiệt không? Thề luôn với bà. Vậy là ông đi quy y Tam Bảo quý vị, giờ tu gắt lắm quý vị ơi, đạo chàng nào cũng đi, bỏ rượu ơi, bỏ lâu ơi. Nói gì thấy không? Như vậy là mình quy y Tam Bảo, tu hành hồi hướng, công đức có kết quả không? Linh không? Không quý vị? Như vậy thì mình cách tu thứ 2 là mình tu để cái mục đích mình muốn hồi hướng cho ai đó, hoặc là hồi hướng cho chính mình, để qua những cái tai, qua cái nạn, qua cái ách ở trong gia đình mình thôi, chứ mình chưa có hướng tới mục đích gì khác hết á. Tu để có phước báo, có công đức. Phước báo tạo là đem đi cúng dường bố thí, công đức là nhờ mình tụng kinh, mình niệm Phật, hồi hướng tất cả các cái phước báo công đức đó cho những khổ đau hoàn cảnh ở trong gia đình mình và những cái người mình muốn hướng tới, quý vị, nhằm khi có tác dụng, ha quý vị. Như vậy thì đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là mình tu để tri ân và đền ơn Phật, đền ơn cửu quyền thất tổ thôi quý vị. Có những người ta đi quy tam bảo, ta tu để đền ơn Phật, đền ơn cửu quyền thất tổ. Tại sao là chúng ta phải đền ơn Phật quý vị? Là tại vì là Đức Phật đã trải thân ở cõi ta bà này. Không nhờ Phật thì chúng ta không có biết được giáo pháp ngày hôm nay. Không nhờ ông bà thì không có cái thân này. Nên vì lý do đó mà người ta phát tâm tu quý vị. Người tu mà để đền ơn đó là người ta đi phục vụ nhiều người. Bắt đầu ở xóm, ở làng có gì đi tiếp quý vị. Đi phục vụ, đi công quả. Rồi bắt đầu giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia quý vị. Nhưng mà họ không có đi đỡ tràng. Có nghĩa là họ tu theo một cái hạnh long bông. Đi nơi này, đi nơi đó, chùa nào tổ chức cũng đi. Rồi ai gặp nạn thì mình làm không được thì cũng vận động những người khác làm. Có một cái chú đó là chuyên môn là giúp đỡ những người chết đó quý vị. Có nghĩa là ở trong xóm, trong làng ai không biết, chết không biết, không có hồn, rương đồ đó là chú đi vận động. Đi vận động xong đó quý vị, rồi lại tiếp đám luôn. Đám ma, đám tang, đám gì trong làng, trong xóm cũng tiếp hết trơn đó quý vị. Để chi? Để đền ơn ông bà mình, đền ơn Phật đã từng, ông bà mình đã từng nuôi nấng mình, từng sanh ra mình, và đền ơn cha mẹ, hồi hướng cái phước báo công đức đó cho cha, cho cha, cho mẹ, cho ông bà, cho cửu quyền thất tổ quý vị. Nhưng mà họ không có đi theo chàng, họ tu tập gì chứ, có nghĩa là họ tu phước thôi, nghĩa là muốn làm phước, được những cái phước báo đó để hồi hướng cho ông bà cửu quyền thất tổ, hồi hướng cho người này, hồi hướng cho người kia các quý vị. Thì cái quả báo của cái người mà tu để giải tai giải nạn đó quý vị, thì quả báo cũng tùy theo nghiệp mà đi. Họ có phước báo, họ có công đức, nhưng mà họ không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái người mà tu để đền ơn đó quý vị, thì người này cũng có hiếu đó, cũng có phước báo, cũng có công đức, nhưng mà vẫn không ra khỏi luân hồi sanh tử hả quý vị. Và còn một cái dạng thứ tư là dạng tu để đi đến giải thoát hả quý vị. Cái dạng tu mà đi đến giải thoát là dạng này, là nhận thức được cái giá trị của cuộc sống. Không phải ai tu cũng có tâm giải thoát đâu quý vị. Nên khi mình lên trên cái chánh điện, mình cầm cái hương mà mình nguyện hả quý vị, nguyện giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Có nghĩa là ở trong đó có giới hương, có định, có huệ, có giải thoát tri kiến, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, có nghĩa là ngũ phần hương phải không? Như vậy thì cái người này tu hướng đến giải thoát đó quý vị. Mà tại sao chúng ta hướng tâm đến giải thoát? Giải thoát là gì? Đó quý vị, bữa đó có một cái vị tổ đi ngang, thì có một cư sĩ mới đi vào bạch với tổ, là bạch với tổ, xin tổ cho con một cái pháp để con đi đến giải thoát. Như vậy thì tổ mới nói là ai ràng buộc ông? Ông nín thinh, ông là không biết ai ràng buộc con nữa. Như vậy ai không ràng buộc xin giải thoát? Giải thoát cái gì? Đó quý vị, ví dụ như có người ràng buộc mình mới xin đi giải thoát. Còn bây giờ không ai ràng buộc mình, giải thoát gì? Không có gì, thoát đi đâu? Giải thoát là giải thoát làm sao? Giờ thoát đi đâu? Thoát cái gì? Thoát thì ai là ràng buộc mình, ai mà nhốt mình lại thì mình mới thoát ra chứ. Mới gọi là giải thoát quý vị. Giống hệt như là hai cái gì? Tu sĩ đi trên thuyền, người ở ngoài lái, người ở trước mũi quý vị. Thấy con cá nó bị bao dây lưới nè, ta bao dây lưới vô. Đó, như vậy thì khi bao dây vô, người ta thắt chặt cái lưới lại, ta tính xúc cá rồi. Cá hết sức bình sanh nhảy ra. Thì cái ông ở trước mũi á, quý vị vỗ tay hoan hô, hoan hô, hoan hô. Hỏi hoan hô gì vậy? Con cá nó sắp bị bắt mà nó nhảy ra khỏi lưới. Cá này giỏi quá, hoan hô. Cái ông ở ngoài sau, ông hứ một cái. Ổng là đợi khi mà ta bao dây sắp bắt được mới nhảy ra, mà còn hay ho gì, lúc nó bao lưới thấy lưới chạy trước đi, phải không? Ai biểu vô lưới mà nhảy ra, gửi lưới cao nhảy không ra thì sao, phải không quý vị? Như vậy mình thấy cái hình ảnh đó, giải thoát tức là bị người ta bao chặt rồi mình mới giải thoát ra. Còn khi mà người ta đang bao, mình biết mình lách ra rồi đâu có gì đâu mà giải thoát, phải không quý vị? Mình né hết rồi đâu còn gì đâu giải thoát. Như vậy thì cái người nào đang bị bao chặt nằm ở trong vòng này, mình giải thoát ra khỏi vòng đó giống như con cá phóng ra ngoài, phải không quý vị? Mình thấy bao chặt rồi, giờ mình phóng ra khỏi cái lưới bao đó thì gọi là giải thoát. Như vậy một người muốn giải thoát thì trước hết họ phải nhìn thấy cái lưới đang bao mình. Mà nhìn thấy được cái lưới đang bao mình ta gọi là giác ngộ. Nên cái ông hồi nãy ông lại xin cái pháp giải thoát là ông chưa có giác ngộ quý vị. Ông không biết cái gì bao bọc mình, cái gì làm cho mình bị ràng buộc, phải không quý vị? Do đó mà ông không biết thoát ra con đường nào cả. Tu để cầu giải thoát nhưng không biết giải thoát đi đâu, giải thoát con đường nào cả, phải không quý vị? Như vậy thì tu mà để đi đến giải thoát là tu làm sao? Thoát khỏi cái gì, phải không quý vị? Đức Phật dạy ở trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn quý vị, có nhiều cái thế giới khác nhau, nhiều cõi sống khác nhau. Trong đó có 6 cõi sống mà ta gọi là sanh tử luân hồi, nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 cõi, chia ra làm 3 giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là trời của cõi dục có 6 tầng. Như vậy dục giới là cõi trời còn ham muốn. Dục là ham muốn đó. Cái thứ hai nữa là cõi sắc, là bớt ham muốn đi, sống lâu. Và cõi vô sắc là người ta chỉ sống bằng tư tưởng mình thôi, phải không quý vị? Và trong 6 cái nẻo luân hồi này, phải không quý vị? Con người mình là ở trong dục giới, tức là mình còn ở trong ngũ dục mà mình không ở trên cõi trời, nhưng mà mình thuộc về dục giới, phải không quý vị? Như vậy thì một người, một chúng sanh sống trong dục giới, có nghĩa trong là lục đạo luân hồi, đâu quý vị, thì chúng sanh này hết sanh ra rồi lại chết đi, hết chết đi rồi lại sanh ra, qua những cảnh giới khác nhau tùy theo một cái dòng nghiệp mà nhân quả nó định hình. Bây giờ ví dụ như mình làm một việc ác thì qua kiếp sau mình sẽ bị cái việc ác nó quay lại, nó đập vào mình. Mình làm á quý vị, mình giống như một cái họa sĩ vẽ nên cái tướng của mình. Mình muốn tướng mình đẹp thì ngày hôm nay mình gieo những cái gì tướng mình đẹp. Mình á là muốn tướng mình xấu thì ngày hôm nay mình gieo cái gì thì mình xấu. Muốn mình giàu ngày hôm nay mình gieo cái gì mình giàu. Nên mình là định liệu cho mình ở trong tương lai, nhưng cuối cùng còn cũng phải sanh ra rồi diệt đi, thấy không quý vị? Như vậy thì một người sanh ra rồi diệt đi, bị con nghiệp nó dẫn mình đi ở trong sanh tử luân hồi vậy, thì mình bị ràng buộc. Mình bị ràng buộc bởi gì? Bởi nghiệp duyên, không quý vị? Có nghĩa là mình bị ràng buộc bởi nghiệp. Bây giờ ví dụ nè nha, mình bị ràng buộc bởi nghiệp nè. Bây giờ sanh ra con người mình phải làm gì? Mình phải ăn không? Mình phải ăn. Như vậy nghiệp con người là phải ăn, nhưng chư thiên đâu có ăn. Nghiệp của chư thiên đâu ăn quý vị. Vậy thì mình gieo nghiệp làm người. Còn ở gieo cái nghiệp đó, mình phải chịu lạnh lẽo, đâu quý vị, mình phải chịu thời tiết nóng bức. Như vậy gieo nghiệp làm súc sanh hoang dã, con trâu con bò dê ngựa rồi hoang dã nó đội trời nắng mưa quý vị, làm cái kiếp thân trâu ngựa bị mũi mầm cắn đốt quý vị, tại vì mình gieo cái nghiệp trâu ngựa, đâu quý vị. Bây giờ nghiệp nó dẫn mình đi, mình phải trả lại cái đó quý vị. Như vậy thì mình gieo cái nghiệp ác thì nó dẫn mình đi vô gia đình ác, mình gieo cái nghiệp thiện nó dẫn mình đi trong cái gia đình thiện, mình gieo cái nghiệp mà mình có tu hành nó dẫn mình đi đến chùa gặp Phật, đó quý vị. Như vậy là mình sống trong cái dòng nghiệp dẫn, mình phải trả nghiệp ở trong thế gian này, đó quý vị. Như vậy thì ai làm cho mình ràng buộc? Tức là nghiệp làm cho mình ràng buộc. Ta mới phân chia ra làm 2 phần, mình buộc vào thân của mình và buộc vào tâm của mình. Có 2 cái buộc đó ta gọi là cố chấp. Như vậy thì mình có thân này mình phải làm gì? Mình phải ăn, phải ngủ, phải mặc, phải nghỉ, tất cả các cái, phải không? Mình lo cung phụng cho thân này, không có gì. Sáng lây quay ra bắt đầu mình lo đánh răng súc miệng, lo cho ai đó, lo cho thân, phải không? Trưa mình đi giặt đồ, lo cho ai? Lo cho thân, phải không? Mình nấu cơm, lo cho ai đó? Lo cho thân, phải không? Không có gì. Như vậy thì mình phải lệ thuộc vào thân. Nói vậy thôi sao còn nữa, không có gì. Đi làm tóc, đi nhộm tóc, đi làm móng tay, Đấy không quý vị? Lẫm chân, nó xăm môi, xăm chân mày, rồi lục da mạc. Đó, tối ngày có cô Phật tử quý vị kêu đi chùa cái đứng ngoài cổng đợi gần 2 tiếng làm gì trang điểm. Đấy không quý vị thấy không? Bởi con người ta càng ngày càng xấu nên tiệm trang điểm càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái gì vừa trang điểm ra đâu gần 2 tiếng hộ, thầy là cấp này bộ xấu dữ lắm sao? Hỏi sao thầy nói con vậy á? Tại vì trang điểm gần 2 tiếng có nghĩa là nhiều chỗ khuyết quá lấp vô cho nó đầy, phải không? Đấy không quý vị? Chứ người ta đẹp sẵn đâu cần trang điểm đâu, đẹp tự nhiên à. Còn giờ mình trang điểm tức là mình xấu dữ lắm rồi. Bắt đầu trang điểm có nghĩa là trang là tân trang, điểm là điểm tô vô, tân trang điểm tô có nghĩa là xấu quá giờ làm lên cho đẹp. Đấy không quý vị thấy không? Nên người nào trang điểm càng nhiều biết xấu càng nhiều. Người nào đeo đồ càng nhiều biết xấu càng nhiều. Hỏi sao vậy? Xấu quá đeo lên cho người ta nhìn cái kia khỏi thấy mình. Quý vị thấy không? Xấu quá đeo lên tai cái cho nó đẹp, ta nhìn thấy chiếc vòng không đâu nhìn thấy cái xấu của mình. Ta khen đẹp quá ta, ai ngờ đâu ta khen chiếc vòng tưởng đâu khen mình. Mình lên luôn không quý vị? Mới vừa đeo cọng dây chuyền à, ta vô trời cấp này đeo dây chuyền đẹp quá cô Tám. Trời cô Tám hí hửng như lắm, ai ngờ đâu người ta khen cọng dây chuyền đâu phải khen Tám đâu. Tám vui Tám phải không? Ta khen vàng đâu phải khen Tám. Phải không quý vị? Có nhiều người ngồi trên chiếc xe chạy quý vị, xe Attila, trời ơi chạy chiếc Attila thấy sang quá ta. Cái xe sang thôi chứ người không có sang, đừng có dội mừng. Quý vị, đâu người đứng mình có ai khen sang không? Không có. Mà chạy lên chiếc Attila ta mới khen sang. Như vậy người ta khen chiếc xe đâu phải khen mình đâu. Mình mừng hí hửng á quý vị. Như vậy thì con người ta mình bị lệ thuộc vào cái thân nhiều thứ lắm á quý vị. Sáng đến chiều toàn lo thân mình không à. Lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo ở quý vị, lo cho thân mình. Như vậy mình có phải làm nô lệ cho nó chưa? Nó bắt mình ăn mình phải ăn đó, không ăn bắt đầu nó nhéo vô bao tử nghe, không ăn nó la làng kêu óc éc óc éc, lâu lâu nó nhéo một cái, lâu lâu nó nhéo một cái, ăn rồi khỏe re quý vị thấy không? Như vậy thì mình đó là phải thỏa mãn cho cái ăn của chúng sanh. Nhưng mà các vị ở trên cõi trời không quý vị, họ không ăn, không ăn gì đó. Họ thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Có nghĩa là họ ngồi thiền, họ nghe pháp là họ no. Họ quá sanh mà, nên họ không ăn. Họ thiền diệt thực với pháp hỷ thực. Còn mình bây giờ ăn vật thực nên mình phải cần ăn, không quý vị? Do đó mà kiếp con người mình cái nghiệp mình phải ăn, chứ không ăn không được. Nhưng mà nghiệp của chư thiên á, thì không cần phải ăn cái đó, ta ăn cái khác đó. Không quý vị, như vậy thì sai biệt về tính chất của nghiệp là sai biệt về tính chất hành động, ý nghĩ lời nói của mình ở cõi ta bà, nên định hình ra cái đó quý vị. Nên mình bây giờ bị cái thân làm ràng buộc mình, bây giờ là tới cái tâm, cái tâm nó cũng ràng buộc mình, nó mình ham thích tùm lum chứ quý vị. Mình thích cái gì mình chiều theo cái đó à. Thích hát karaoke cái đó phải thỏa mãn cái thân không? Không phải đâu, thỏa mãn cái tâm mình đâu quý vị. Thích trang điểm đâu phải thỏa mãn cái thân đâu, thỏa mãn cái tâm mình đó quý vị. Thích nhậu phải thỏa mãn cái thân không? Thân đâu thèm đâu, cái tâm mình thèm đâu quý vị. Nên những cái sản phẩm tinh thần là cái thích của cái tâm của mình mà mình phải thỏa mãn đó. Tất cả đó người ta gọi là nhu cầu. Như vậy mình có hai loại nhu cầu, một loại nhu cầu cho thân và một loại nhu cầu cho tâm. Nó bắt mình phải làm vậy, mình không làm như vậy nó bị hủy diệt quý vị. Do đó mà mình phải làm nô lệ cho nó. Như vậy mình làm nô lệ nó là nô lệ hoài luôn, nhỏ tới lớn đó quý vị. Ăn uống mặc ở nghỉ, ăn uống mặc ở nghỉ, ngày nào cũng lo cho thân mình chứ. Ngày nào cũng phải đi giải trí xem phim nè, đi karaoke nè, giao tiếp bạn bè nè, nhu cầu tiếp xúc nè, tất cả các cái đó nó làm cho mình bận rộn tối hết ngày này qua tới ngày nọ không quý vị. Rồi tới khi mình nhắm mắt lìa trần chết đi luôn. Nên một người có trí chút đó quý vị, bây giờ mình không bị lệ thuộc vào nó nữa, mình không làm nô lệ nó nữa quý vị, mà mình làm chủ lấy nó. Nghĩa là mình chủ, làm chủ lấy thân và tâm của mình. Mình muốn ăn nào ăn à, muốn mặc nào mặc, muốn nghĩ nào nghĩ à, chứ không chiều theo cái ham muốn của thân và tâm mình nữa quý vị. Người nào không chiều theo ham muốn thân và tâm nữa thì cái người đó thắng được chính mình đâu quý vị. Nên có một cái vị mà tu thiền, đến khi ngài tám mấy tuổi rồi, ngài mới làm một bài thơ như thế này. nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Ông là kẻ thù chưa nhớ chính là mình. Tại sao ông lại nói vậy quý vị? Người ta đi buôn ba 80 năm trời rồi, ta có kinh nghiệm đó quý vị. Chính mình đưa mình về trên Tây Phương, chính mình đưa mình về địa ngục, chứ không ai đưa mình được hết trơn. Nhưng vậy mà ta với thế gian này mình đổi thừa đó quý vị. Đổi thừa con dâu con làm con buồn quá thầy, chồng con làm cho con buồn quá thầy, con gái con làm cho con đau khổ quá thầy. Như vậy mà cái vị này nói là chính mình làm cho mình đau khổ, chính mình làm cho mình buồn vui đó quý vị, chứ không phải người ta đâu. Mà mình ngỡ cho người ta nên đổ thừa tùm lum hết trơn quý vị. Khổ đau quá đầu ra đổ thừa ông trời. Trời trời sao con đau khổ quá vậy trời, tính đông trời làm cho mình đau khổ quý vị. Mình ra mình khiếu nại với ông trời. Như vậy ông trời á, ông nói là học kinh nhà Phật rồi không biết sao đau khổ vì cái gì, con nghèo quá à, trời ơi. Ông trời là nghèo là kiếp trước do ăn cắp ăn trộm, ta bây giờ nghèo chứ đâu phải trời cho nghèo. Đó trời ơi, con xấu xí quá, người ta thi qua hậu không à, mà con thi mẫu hậu. Là xấu xí là do kiếp trước của con không có giữ giới tà dâm. À, kiếp trước của con băng hăng bó hó với người ta, hay giận hay hờn hay sân hay si. À, là kiếp này sanh ra xấu xí. À, chứ có ở đâu. À, như vậy là muốn hết xấu xí không? Đã là muốn hết xấu xí, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật đi, đem đèn cúng Phật, tu thành hạnh từ bi nhẫn nhục đi, hết xấu xí chứ gì. Ơi trời sao á mà người ta nói giọng tiếng hay quá, còn con karaoke lên một cái một á, cả xóm cả làng heo chó nó chạy hết trơn. À, như vậy có cái gì đâu, tại kiếp trước con nói dối nhiều quá con ơi, đâm thọc thiêu dệt nói ác khẩu không à, nên kiếp này con bị quả báo vậy đó. Bây giờ á, con hết quả báo tu thọ hạnh chân thật đi, nói lời ái ngữ, nói làm lợi ích cho chúng sanh đi, đừng kêu trời trách đất tại mình thôi chứ không phải tại ai khác cả. Do đó mà mình thấy á, là mình gieo cái dòng nghiệp, mình phải hưởng lấy cái dòng nghiệp đó, mình phải trả quả đó thôi. Nên có những người quý vị, con quậy họ không khổ, chồng quậy họ không khổ, hoàn cảnh thay đổi họ không khổ, bạn bè phản bội họ không khổ quý vị. Nhưng mà có người á, hoàn cảnh thay đổi khổ dữ lắm đó quý vị, mới vào đây rồi tự nhiên trắng tay quý vị. Có gia đình này tiệm vàng, con cá độ đêm mấy tỷ bạc quý vị, bán luôn tiệm vàng đồ hết. Từ người giàu à, cúng chùa rồi, nhưng mà rồi đi từ thiện rồi, nhưng cuối cùng thành người nghèo, không có xe chạy luôn á quý vị. Ta không chịu nổi hoàn cảnh. Bây giờ ngồi đâu ngồi mình cái này nè, mà không phải tham thiền nhập định đâu quý vị, bị bệnh trầm cảm. Ngồi bình ai nghiêng qua đâu nghiêng, ai nghiêng ngửa đâu ngửa quý vị. Người lờ đờ quý vị. Hỏi tại sao vậy? Đau khổ khi cái hoàn cảnh nó thay đổi, mình không chấp nhận được, đúng không quý vị? Nên con nhà Phật mình biết rồi, Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường mà. Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, sắc tướng thay đổi, tâm thay đổi quý vị, gọi là vô thường đó, phải không? Đó tính chất của nhà Phật. Và Đức Phật dạy đó là cuộc sống vô thường, là một quy luật của thế gian. Nó luôn luôn vận chuyển vận hành cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là trong gia đình mình không đâu quý vị. Hôm qua nghèo bữa nay giàu là chuyện đương nhiên, còn bữa nay giàu mà mai nghèo cũng là chuyện đương nhiên, do nghiệp quả của chúng sanh mà gây ra thôi quý vị. Mình đã từng làm cho người ta như vậy ở trong kiếp trước, bây giờ kiếp này mình phải gặt hái kết quả như vậy, thì đừng có than gian trách móc gì hết á, mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó quý vị. Mình bình tĩnh, mình hóa giải hoàn cảnh. Nên con của nhà Phật biết tất cả những cái đó nó xảy ra một cách rất là bình thường theo trong cuộc sống này, đúng không quý vị? Hết sanh rồi đã tử, hết tử rồi sanh, hết giàu lại nghèo, hết nghèo rồi giàu là chuyện bình thường. Bữa nay là bạn, ngày mai là thù. Bữa nay là con mình, qua kiếp sau là cha mình là chuyện bình thường, đúng không quý vị? Cái chuyện đó trong sanh tử luân hồi Đức Phật đã dạy trong kinh rồi. Mình thấy, mình biết những điều đó quý vị, ta gọi là mình bắt đầu đi trên con đường giác ngộ. Có nghĩa là mình nhận thức ra được cái chân giá trị của cuộc đời, nhận thức ra được sự thật của cuộc đời nó là như vậy. Hết trẻ rồi lại già, hết đẹp rồi lại xấu, cuối cùng bỏ thân mạng này rồi phải ra đi, không quý vị? Nên trong cuộc sống đó là những cái quy luật của cuộc đời. Nên mình bình tĩnh lại quý vị, Hồi xưa đó, ta tan nhà nát cửa, ta buồn rầu tới bị bệnh trầm cảm luôn phải không? Nhưng bây giờ mình giàu tan nhà nát cửa vẫn bình thường quý vị. Mình đã từng làm cho tan nhà nát cửa người ta ở kiếp xưa rồi. Bây giờ quyết lên trước Đức Phật mình sám hối quý vị. Những lỗi lầm của mình bắt đầu mình tiến lên con đường tu tập. Vậy tu để làm gì? Để thoát ra những sự ràng buộc của thế gian, là của già, của bệnh, của chết. À, của sanh tử luân hồi u bi khổ não của thế gian nè. Mình biết đi trong thế gian này là nhà lửa, Đức Phật đã dạy điều đó quý vị. Bắt đầu mình đi lên con đường giải thoát, thoát ra cái gì? Thoát khỏi tam giới này, đúng không quý vị? Thoát khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, tại vì còn trong tam giới thì còn sanh tử luân hồi là còn khổ đau. Một lần sanh một lần tử là một lần phải khổ đau trong kiếp sống. Lên tới cõi trời rồi còn phải sanh tử luân hồi quý vị. Nghĩa là hết phước thì cõi trời tắt hào quang và cái mùi thơm không còn nữa, thì người này cũng phải đi sanh tử luân hồi. Nên mình phát ra một cái tâm là quyết ra ngoài cả tam giới, có nghĩa là không sanh trong dục giới, sắc giới và trong vô sắc giới này nữa. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh là tứ đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh ra quý vị. Mà tại sao chúng ta là ái dục? Là chúng ta ích kỷ mà sanh ra. Có nghĩa là chúng ta sống vì quyền lợi cho riêng mình, không mà không nghĩ tới người khác. Do ái dục, ái là thương yêu, dục là muốn có. Như vậy thì mình có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì tâm mình tham đắm thương yêu sắc giới, tham đắm thương yêu dục giới, tham đắm thương yêu vô sắc giới. Như vậy mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, khỏi sự ràng buộc của trong sáu nẻo luân hồi. Vậy thì mình đừng có tham đắm vào dục sắc và vô sắc. Vậy mình tu nhắm vào ba cái đó mình tu. Vậy không tham dục. Vậy cõi thế gian này có ngũ dục, có năm cái dục quý vị, không tham đắm. À, và ở cõi trời có sắc giới là không tham đắm về màu sắc, về hào quang, không tham đắm về trạng thái mà tâm của mình rung động hưng phấn, không tham đắm về đó. À, quý vị, như vậy thì ở cõi ta bà này, mình muốn thoát ra khỏi ta bà này thì đừng tham đắm vào cõi dục. Trong đó có năm cái dục mà nó ác thế ở cõi ta bà này. Đó là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, có năm cái món dục, phải không quý vị? Như vậy thì mình hạn chế những cái dục này. Thì trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó là hạnh thiểu dục và tri túc. Như vậy thiểu dục là gì? Mình hạn chế bớt những ham muốn ở cõi trần này xuống, phải không quý vị? Để giữ tồn cái phước báo của mình. Mình lấy cái thỏa mãn những cái gì mà đủ trong cái đời sống mình thôi, người ta gọi là thiểu dục. Ai tu theo hành thiểu dục thì công đức cực kỳ quý vị. Vậy thiểu dục là như thế nào? Mình có mà không xài gọi là thiểu dục. Bây giờ ví dụ nha, mình có khả năng mua 200 bộ đồ mà mình mặc có 6 bộ. Mình có mà không xài, cái đó mới gọi là thiểu dục đó quý vị. Hạnh sống đơn giản. Còn ví dụ như không có gì để xài, gọi là người này thiểu dục quá, xài bé. Trong tâm họ đó đang muốn có quý vị mà không thỏa mãn thôi. Còn mình có mình không xài. Nên con nhà Phật cái gì có mà mình không xài, sống cuộc sống đơn giản thì cái đó là công đức. Tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng muốn xài, mà mình không cho nó xài là mình thắng được tâm mình thì được công đức. À, quý vị, nên cuộc sống ai mà thiểu dục chừng nào thì cái người đó công đức chừng nấy. Ai chi túc chừng nào công đức chừng nấy. Chi túc là gì? Là biết đủ quý vị, nhiêu cũng đủ chứ á, không sao cả. Có nghĩa là người ta chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại, gọi là chi túc á. Hoàn cảnh mình sao chấp nhận vậy à quý vị? Mình chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại gọi là chi túc. Có những người đặt ra câu hỏi, nếu như vậy thì những người kinh doanh á quý vị, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại họ đâu cầu tiến đâu. Không cầu tiến thì làm sao làm cho dân giàu nước mạnh được quý vị? Người này sai, hiểu sai cái chữ á, là chi túc. Chi túc á, có nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh. Nhưng mà không phải tu mình không phấn đấu quý vị. Tu cũng phấn đấu. Cái có người hỏi là tu phấn đấu gì, sanh ra lòng tham sao? Ham muốn sao? Ham muốn làm sao vượt qua khỏi dục giới á quý vị? Ham muốn làm sao mà vượt qua khỏi dục giới? Thì cái người mà ham muốn ích kỷ cho riêng mình đó quý vị, thì cái người này không vượt qua được dục giới. Nhưng mà cái người ham muốn cho người khác thì người này qua khỏi dục giới. Tại vì họ không còn ham muốn nữa. Đâu quý vị, tại sao? Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa mình kinh doanh đó, mình muốn tiền bạc nhiều dữ lắm để làm gì? để thỏa mãn cho bản thân mình, cho con cái mình, cho gia đình mình. Bây giờ mình muốn kiếm tiền nhiều để mình giúp đỡ xã hội, giúp đỡ cho mọi người. Vậy thì cái động cơ của mình ở phía bên trong đó là mình làm lợi ích cho người khác chứ không phải làm lợi ích cho mình, quý vị. Làm lợi ích cho người khác là tình tiên Phật đó quý vị. Lo cho người khác là tình tiên Phật, lo cho mình là chất phàm phu. Như vậy thì mình cũng kinh doanh, mình cũng làm đó quý vị, mà mình làm mình lo cho người khác, mình làm lợi ích cho nhân sanh. Dầu ai nặng nhẹ, mặc dù lấy tình tiên Phật mà ngao du tháng ngày, dầu ta có hết của tài, nhưng ta ra khỏi ra ngoài thế gian, lòng ta cũng hết phủ vàng. Với tình tiên Phật ta mang trong lòng, trăm năm giấc mộng cay nồng, ngày nay tu tỉnh thì trần hồng thoát qua, trở về niệm Phật Di Đà, Tây phương cụ phẩm thiết tha đợi mình. Tu đi tới chống đánh thình thình, Tây phương về được là mình hết lo. Còn mà Tây phương về chưa được lo lắng dữ lắm không quý vị. Vậy tu giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi cảnh tam đồ khổ, giải thoát khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì có mấy cảnh để chúng ta giải thoát? Có hai cảnh để chúng ta giải thoát. Cảnh thứ nhất là cảnh Tây phương cực lạc, là nơi thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cảnh thứ hai là Niết bàn, ta gọi là Niết bàn. Như vậy thì mình muốn tu để vào trong Niết bàn luôn có được không quý vị? Vẫn được, ở trong kiếp này vẫn được quý vị, chứ không phải là không. Cố gắng tu vào trong Niết bàn. Vậy muốn tu vào Niết bàn thì sao? Niết bàn là nơi dừng tất cả các vọng nghiệp của chúng sanh. Mà nghiệp do đâu mà có quý vị? Nghiệp là do mình tác ý mà sanh nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì mình dừng lại tất cả những cái tác ý ở trong tâm của mình đó quý vị, ta gọi là thiền chỉ. Chỉ tất nhiên là dừng lại tất cả các vọng niệm. Bây giờ bắt đầu mình tu, mình tập dừng các vọng niệm nha. Mình ngồi thiền hoặc là mình niệm Phật, dừng vọng niệm. Vọng niệm là gì? Là một tư tưởng khởi lên trong tâm của mình theo tâm sam sân si hỷ nộ ái ố ở trong đó. Như vậy mình không cho tư tưởng nào khởi lên hết trơn á quý vị. Mình ngồi mình quán sát hơi thở, phương pháp quán thổ tức. Thở ra biết thở ra, hít vào biết hít vào quý vị. Không có một khái niệm nào trong đầu, mình thả lỏng hết tất cả các cái chân tay và tư tưởng mình thả lỏng, nó hít vô thở ra. Tập tư tưởng trên đầu mũi nha quý vị. Và mình tập vậy hàng ngày không cho niệm khởi lên. Các pháp để y như nó là, đừng khởi một niệm nào lên hết đó quý vị. Khởi niệm lên cái đó là vọng tới, khởi niệm lên tức là vọng tới, ta gọi là thiền chỉ quý vị. Cách thứ hai nữa ta gọi là thiền quán. Thiền quán thì diệt đi những cái mà mình đã gieo rồi ở trong tâm. Bây giờ ví dụ như tham sân si ở trong tâm mình và tật đố ghen ghét nằm ở trong tâm mình, thương yêu ghét ghen nằm ở trong tâm mình. Cái gì mà ở trong biển tàng thức thì mình phải dùng những cái phép quán. Mình quán bên ngoài mà nó hết ở bên trong. Ví dụ như mình quán từ bi thì nó hết tâm sân giận quý vị. Mình quán bất tịnh thì nó hết tâm ái dục ái nhiễm. Như vậy thực hiện những phép quán bên ngoài để diệt trừ đi ở trong tâm của mình. Cách thứ ba nữa là thiền định đi vào kiểm soát chính trong tâm của mình ở phía bên trong. Đi sâu vào trong biển cả tàng thức thì mình cũng thấy tánh. Vậy thì người này nhập vào trong Niết bàn khi mà họ đã thấy tánh của mình quý vị. Thấy tánh là thấy tánh gì? Thấy tánh Phật của chính mình. Mình có tánh Phật á, mà tại người ta không thấy, nên ta sống với tâm ma không mà giận lên cái chạy theo tâm ma giận rồi, buồn lên chạy theo tâm ma buồn rồi. Bây giờ mình sống với tâm Phật là buồn mình không chiều theo buồn, giận mình không chiều theo giận, ganh ghét mình không chiều theo ganh ghét. Vậy có nghĩa là sao? Bây giờ mỗi khi mình giận lên phải không, mình chiều theo nó, mình giác gao giác gậy đập người ta, miệng la sùm. Bây giờ giận lên mình biết mình đang giận quý vị, mình nhảy ra ngoài, mình kiểm soát lại cái cơn giận của mình. Mình không chiều theo nó, không cầm dao cầm gậy gượt ta cũng không trả lời luôn á quý vị. Mình thấy cái cơn giận mình như thế nào thôi, bắt đầu mình hóa giải nó. Ngày xưa mình là nó nhập vô mình, bây giờ mình không phải là nó, mình bước ra ngoài nên mình quan sát lại nó. Như vậy là mình làm chủ lấy cơn giận, mình làm chủ lấy tâm mình đó quý vị. Như vậy là mình đó là một ông chủ dắt cái con trâu đi đó. À, quý vị thấy không? Mình trở về với chân tâm Phật tánh của mình là không chiều theo cái vọng nghiệp nữa. Giận giận nhưng mà ta bước ra khỏi giận, ta xem cái tâm mình giận như thế nào, xem cái tướng mình giận như thế nào. À, quý vị, như vậy thì cái người này sẽ nhập vào trong được niết bàn. Tại vì cái người này ta thắng được tất cả các cơn giận, thắng tất cả các tâm niệm của chúng sanh, của chính mình. Cái người này ta gọi là vượt qua chính mình. Người này bao giờ ta muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn mặc mặc, cái gì an nhiên tự tại. Vì người tự tại là đối tất cả trước các hoàn cảnh mà tâm của mình không rúng động trước các hoàn cảnh thay đổi. Trước cái đối cảnh sanh tâm, người ta không sanh tâm. Hoàn cảnh thay đổi, người ta không đau khổ, quý vị. Tại sao người ta không đau khổ? Tại vì người ta biết là vô thường, luôn luôn thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi đó là quy luật bình thường của tự nhiên thôi, nên đâu có gì đâu á quý vị. Nghe thằng con á vừa báo cáo quý vị, ba đi đánh bài thua sạch tiền rồi má ơi. Cười không nói chứ nghe. Đánh bài thua là chuyện bình thường, ai đánh bài ăn mới sợ. Đánh bài thua là chuyện bình thường, tối đem vô nguyên túi tiền không quý vị, sáng về không quý vị, mặc còn cái quần không à, áo người ta lột cầm lại, đó là chuyện bình thường thôi không quý vị. Đâu có cái gì mà đau khổ đâu, chứ bình thường á quý vị, mình đâu có chấp nhận đâu. Nghe nói ba đánh bài thua hết tiền cái mình nổi máu xung thiên lên rầm rầm, phải không? Bây giờ mình là con Phật, nghe nói hết tiền đánh bài thua rồi tới chắc rồi chứ còn gì nữa không quý vị. Như vậy á thì mình thấy bình tĩnh trước tất cả hoàn cảnh thay đổi, không quý vị. Ngày nay có ngày mai mất, đó là chuyện bình thường, nên mình không vui không buồn, không hờn không giận, nên là mình làm chủ lấy thân tâm của mình, quý vị. Thì cái người nào thấy tánh của mình, tức là tánh Phật á, lẳng lặng trang nghiêm, ai nói gì nói, quý vị, ai chửi gì chửi, ai mắng gì mắng, mình vẫn sống với cái tâm Phật, tánh Phật của mình. Cái thứ hai nữa quý vị là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta lại nguyện giảng sanh? Tại vì nếu chúng ta không nguyện giảng sanh đó quý vị, thì chúng ta sẽ đi trong lục đạo luân hồi tiếp. Mà biết đâu trong lục đạo luân hồi đó mình sanh ra ngay ở nơi cái nhà mà không có Phật Pháp, nơi cái chỗ mà không có Phật Pháp thì sao? Có tám nạn của cái người mà sanh ra trong tám cảnh giới, Đức Phật nói trong kinh. Nạn thứ nhất là sanh ra địa ngục không gặp Phật nè. Nạn thứ hai sanh ra ngã quỷ không được ai quá độ nè. Nạn thứ ba là sanh ra cảnh súc sanh nè, không hiểu không biết nè quý vị. Nạn thứ tư là mình sanh ra ở biên địa hoặc là nơi Bắc Cua Lô Châu không có Phật sanh ra. Nạn thứ năm là mình sanh ra ở trời Trường Thọ Thiên, là cõi trời sắc giới, sống dài quá người ta không có lo tu quý vị. Nạn thứ sáu là thế trí biện thông, có nghĩa là mình học giỏi học rộng nhiều quá, cái gì mình cũng biết chứ, ta gọi là tà kiến biện thông đó, nên không có tin tưởng gì ai hết trơn á quý vị. Nạn thứ bảy là nạn thiếu căn, có nghĩa là đuôi mù câm điếc đã không thể tu quý vị. Nạn thứ tám hay là nạn mình sanh ra trước Phật hoặc giả là mình sanh ra sau Phật, Phật sanh ở cái chân cái thời gian đó không có mình quý vị, mà mình sanh ra sau Phật hoặc sanh ra trước Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra năm 624 trước công nguyên, mình sanh đâu năm 5500 gì trước công nguyên, xa lắc xa lơ gì đó. Hoặc giả là Đức Phật nhập niết bàn đó quý vị, rồi mình mới sanh ra. Vậy thì mình cũng đang gặp hiểm nạn nè quý vị. Mình sanh ra trong cái nạn mà Đức Phật không có ở đây đó quý vị. Như vậy thì ngài Trần Quyền Giang vào thời nhà Đường đó quý vị, ngài đi qua Ấn Độ thỉnh kinh, ngài đi qua tới cái thánh địa mà Đức Phật ngày xưa đã từng nhập định với cõi Bồ Đề, ngài mới viết ra bốn câu mà não nề đến ngày nay đó quý vị. Ngài viết là Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thân ta đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Phật ở tại thế gian này thì mình đã trầm lưng trong biện ái, nay mình được cái thân này thì Phật đã nhập niết bàn. Áo não buồn thay thân ta đa nghiệp chướng, nên không thấy kim thân của Phật ở tại thế gian này. Đó là mình đó, mình sanh ra sao Phật đó quý vị, không có duyên với Phật, nên nhìn mình sanh ra sao Phật đó quý vị, nên không gặp được Phật. Đây là một cái nạn kiếp của mình. Nếu như vậy bây giờ mình không tu giải thoát quý vị, mình sanh ra tiếp trong những cái cảnh không gặp Phật Pháp nữa, thì mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nên ngày hôm nay bắt buộc mình phải nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Vậy thì mình nguyện thì được hay sao? Được đó quý vị. Bây giờ ví dụ như trong kinh nói là mình cúng dường 10 kg gạo, theo lẽ nhân quả thì mình sẽ sanh ra trong ta bà, sẽ sanh ra trong một cái gia đình đầy đủ cơm gạo ăn, quý vị không bao giờ bị đói. Nhưng mà nếu mà mình bố thí 10kg gạo, như mình nguyện, con nguyện con bố thí 10kg gạo này cho kiếp sau, sau khi con xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc, không quý vị? Như vậy thì mình sẽ thành tựu theo ý nguyện của mình, là theo nhân quả mà hình thành, theo nguyện lực mà hình thành, không quý vị? Có nghĩa là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy thì bây giờ á, mình tu bắt đầu á, mình hồi hướng Tây Phương Cực Lạc bằng cách nào quý vị? Bằng cách là mình lên trước bàn thờ Phật, mình chắp hai tay lại, mình nguyện với Đức Phật A Di Đà: Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con chán ngán cảnh ta bà này trong sanh tử luân hồi khổ đau. Con nguyện với Đức Phật A Di Đà, con quy y theo Ngài và con tu hành niệm đến hồng danh danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống thì xin Ngài độ cho con được thân tâm thanh tịnh, làm cho mọi người xung quanh con được thân tâm thanh tịnh. Khi mất đi, con nguyện Ngài tiếp dẫn hương linh của con về, thần thức con về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, xin Ngài chứng minh cho lòng con. Bắt đầu mình hướng tới Đức Phật A Di Đà, mình niệm rồi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì niệm Phật cũng có 4 cái cách niệm. Cách niệm thứ nhất đó quý vị là quán tướng niệm Phật. Mình thấy cái tượng Đức Phật A Di Đà đó, cái đầu mình quán vào cái tướng của Ngài, quán vào cái tượng của Ngài để mình nhìn thấy Đức Phật và mình niệm Phật. Cái thứ hai nữa, quán tưởng niệm Phật. Tưởng là mình tưởng tượng á, trong lòng mình tưởng tượng cảnh giới Tây Phương, tưởng tượng ra cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ngày trang nghiêm thanh tịnh, rồi mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cách thứ ba nữa quý vị, cách thứ ba là trì danh niệm Phật. Trì danh nghĩa là niệm Phật liên tục, liên tiếp, trì tâm bất diễn, cột tâm mình trong câu niệm Phật, đừng cho vọng niệm nổi lên. Đó là cách thứ ba. Cách thứ tư là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật có nghĩa là mình sống với chân tâm Phật tánh, mình niệm Phật mà lẳng lặng tâm hồn. Quý vị, ai chửi, ai mắng, ai làm gì cũng cười niệm Phật. Ai chửi ngu á, Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói là xấu quá, A Di Đà Phật. Sao mà cấp này mặt mụn không, A Di Đà Phật. Không buồn hờn giận ai chứ gì, ai nói gì nói không nhận gì hết trơn á. Sống với chân tâm thanh tịnh lặng lặng, người ta gọi là thực tướng mà niệm Phật. Có gì thực tướng của chân tâm Phật tánh mà niệm Phật. Như vậy cái người thực tướng niệm Phật rất là khó, nghĩa là biết mình với Phật thôi chứ không có ai nữa chứ quý vị. Ai là chuyện phù phiếm của cuộc đời, thị phi của cuộc đời, mình không cần thiết tới quý vị. Nhưng mà đa số những người ở cõi ta bà, mình sống theo cái cảnh gọi là trì danh niệm Phật đó quý vị. Có nghĩa là mình niệm Phật liên tục, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền, thế gian ta sống lương hiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền tiêu tan. Như vậy thì mình trì danh niệm Phật, miệng niệm mà tai nghe từng tiếng một, niệm lầm thầm thì tâm nghe từng tiếng một quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tai mình nghe từng tiếng một, cột chặt cái tâm hồn mình ở trong đó quý vị. Mình chỉ câu niệm Phật mà thôi thì bao nhiêu nghiệp chướng tiêu tan liền ở tại chỗ đó quý vị, gọi là trì danh niệm Phật đó. Nên có những cái đạo tràng bây giờ mới dùng cái câu trì danh niệm Phật để diệt trừ vọng nghiệp của mình quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta niệm liên tục nhé quý vị, để là cái vọng niệm không còn sanh ra nữa. Nhờ công đức đó mà tan đi tất cả cái vọng niệm mình, nhờ cái câu niệm Phật liên tục, ta gọi là trì danh niệm Phật đó quý vị. Còn cái người nào mà sống được thật tướng niệm Phật thì quá hay quý vị. Niệm Phật trong thiền, muốn niệm niệm, không niệm niệm, nhưng trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật hết trơn quý vị. Phật hiển bày ở trong lòng mình, tịch tịch lặng lặng, lặc lặng tịch tịch mà niệm Phật quý vị. Rồi là thực tướng niệm Phật khó lắm, người này phải có căn tu dữ lắm làm mới được. Nhưng mà đa số mình bây giờ vọng nghiệp nổi lên tràn trề, gặp ông chồng nhậu rượu chứ về là muốn ói máu rồi phải không. Có cô Phật tử là thầy, thầy con gặp chồng con cái con ứa gan À, quý vị, thôi đừng có ứa gan, gặp cứ niệm Phật đi, gan nó hết ứa à. Gặp chồng chàng dây gũ đi bê phải không? Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật. Muốn sân rồi mấy vị mà niệm lên à, để áp cái sân mình đi. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật. Nó đè nó xuống quý vị ha, thấy từ từ. Quý vị, đó là cái trì danh niệm Phật, đó là mượn niệm Phật, giống hệt như mượn chiến tranh để làm nên hòa bình vậy đó. Cứ là niệm tới nha quý vị. Nên mình giận mình hờn ai, cái niệm Phật liên tục, cái quên hết đi giận hờn quý vị. Cái cách đó cũng là cách đó, gọi là trì danh niệm Phật mà. Buồn gì cái niệm tới thôi quý vị, buồn dâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ làm tới nha. Chứ đừng có nói là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật buồn dâu quá, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật buồn rễ quá, không được. Nam mô A Di Đà Phật cứ liên tục luôn rồi quý vị, liên tục trì tâm bất viễn mà, niệm liên tục, niệm niệm nối nhau, trì tâm bất viễn là trong tâm mình niệm câu niệm Phật, bất viễn đừng cho rời câu niệm Phật. Quý vị ôm câu niệm Phật mà niệm, bao nhiêu nghiệp chướng xa lìa tiêu tan hết quý vị. Cái cách này là cách dễ nhất trong tất cả các cách. Đâu quý vị mà chúng sanh nào tu cũng được. Nên mai mốt mình nói chuyện nhiều, đầu niệm Phật liên tục. Mình biết mình gặp người này mình nói bậy quý vị. Thường thường á, là gặp người nào ghét mình nói bậy à, do đó mình gặp người đó mình thấy ghét, bắt đầu mình niệm Phật liên tục. Niệm Phật liên tục đâu có rảnh đâu nói. Đâu quý vị, gặp ai mình thấy ghét lắm bắt đầu niệm Phật liên tục quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mắt lùm lùm cứ niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, liếc a Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hoài vậy đó quý vị. Đó là cái cách để mình giải dây khỏi thân tâm mình những cái phiền não ô trược đó quý vị. Vì tu giải thoát là tu cầu giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, có ba cái tín nguyện hạnh đó. Tín là lòng tin của mình, nguyện là tất cả mình làm công đức gì nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Hạnh là trong quá trình mình tu tập mình nhẫn nhịn nhẫn nhường người ta, tha thứ khoan dung độ lượng, trì danh niệm Phật liên tục có quý vị. Sau khi người này mất đi, được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vì họ trì danh niệm Phật liên tục thì đi đến cảnh giới của nhất tâm bất loạn, là tâm mình với tâm Phật thì không còn loạn động các tâm ở ta bà nữa quý vị. Thì người này được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. À, chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý đây, và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta tặng quà nhé. Câu hỏi thứ nhất là ai biết đề tài chúng ta chia sẻ mang tên gì? Đề tài giảng là bốn đường tu và bốn quả vị. Bốn cách tu và bốn cái quả vị khác nhau. Như vậy là cho anh chàng pháo tay. Bốn cách hoặc là bốn đường cũng được. Bốn cách tu, như vậy ai kể ra được bốn cách này không? Tu thứ nhất là tu gieo duyên. Gieo duyên một. Thứ hai là tu giải nghiệp. Tu giải từ nghiệp chướng. Thứ ba là tu đền ơn Phật. Đền ơn của vị thánh tổ. Tu giải tội giải thoát. Cho chàng pháo tay. Tặng quà hồi nãy phần, giờ phần là hai phần. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết tu là gieo duyên là tu làm sao? Tu làm sao gọi là tu gieo duyên? Rồi xin mời ở dưới đó đó. Gieo duyên là làm cho có qua thôi. Ví dụ như mình làm cái điều gì á, là mình làm, ví dụ mình lên chùa mà mình lên chùa mình tu, mình nghĩ rằng là mình làm công quả, mà mình công quả cho vui thôi, vậy lên chùa sau đó là về là quên luôn. Hoặc là trong gia đình mình, hoặc mình làm một điều gì mà làm phước làm gì, mình làm ôi mình thấy người ta tích đức công đức làm phúng sanh, mình lắm sanh, về là ví dụ như mình làm có chuyện sắc sanh. Rồi, tu gieo duyên là tu cho vui, muốn tu không tu thôi à. Muốn chay, muốn mặn, muốn tụng kinh tụng không tụng thôi à. Đó tu gieo duyên. Đâu quý vị, hoặc là ở hình thức bên ngoài thấy giống người tu nhưng trong lòng không có tu hành vậy, chứ người tu gieo duyên. Quý vị cũng mặc áo chàng vô như ai vậy, mà ai đụng tới bồ đề gai nổi lên cục, nó gieo duyên cho vui thôi, chứ không có quả gì vậy đây chứ. Đâu quý vị, vậy cũng được tặng phần quà. Ai biết được tu để giải nghiệp là tu làm sao? Ai giơ tay lên? Ai trả lời rồi thôi xin mời. Đây, tất cả những người thân yêu mà mình muốn hướng đến để giúp cho họ bớt đi những tật xấu. Tu giải nghiệp là mình tu được phước báo công đức, mình hồi hướng cho nghiệp quả của bản thân hoặc nghiệp quả của người nào đó để qua khỏi nạn tai của cái đó. Đó quý vị, mình tối ngày mình hồi hướng con nhiêu đó, tu muốn cầu con nhiêu đó à. Ví dụ mình bệnh quá, mình tu riết cho nó hết bệnh, nhưng có người tu hết bệnh thiệt đó quý vị. Có nhiều người á là bệnh ung thư luôn đó, mà ta niệm Phật, người ta tu riết nó còn bớt, nó hết nữa đó. Như vậy tu để giải tai, giải nạn, giải ách thôi, người này phát tâm tu có vậy thôi. Như vậy thì ai biết á tu á như thế nào gọi là tu giải thoát? Rồi xin mời cô. Mô Ni Phật kính bạch thầy. Dạ, tu nữa cô. Tu giải thoát là tu nhận thức được cuộc sống và tu nền giải thoát. Ví dụ như là một con cá mà bao vây trong một cái lưới á, mà mình phải là biết được là cái con đó là sẽ ra ngoài, thì mình phải bao vây trong vòng là mình phải giải thoát nó ra ngoài, gọi là tu giải thoát à. Cho anh chàng phát tay. Tu giải thoát là thoát khỏi sanh tử luân hồi, bị bao vây bởi nghiệp chướng. Bây giờ tu mình phải giải nghiệp cho chính bản thân mình. Thứ nhất là mình phải sám hối tội căn mình sanh ra nhiều đời nhiều kiếp. Thứ hai là nhận thức được cuộc đời này nó sanh lão bệnh tử, sớm còn chiều mất, nó không phải là cái gì mà đẹp đẽ như ngàn lửa. Nên ta biết cái tác ý là nghiệp, nên mình dần đi tất cả các vọng nghiệp của chúng sanh, nhẫn nhịn người đời, rồi mình cầu nguyện với Đức Phật A Di Đà, hay là mình tu trực nhận lấy chân tâm của mình. Có hai cảnh để giải thoát, một cảnh là Niết Bàn, cảnh là Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Quý vị tất cả tu hành đều hồi hướng cảnh Tây Phương Cực Lạc, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Do anh chàng pháo tay. Đêm